Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 920, chương 907, nghiêm trị không tha. Lục Tốn sải bước đi tới, trầm giọng hỏi, các ngươi vì cái gì cãi lộn? Nhìn thấy Lục Tốn tới, một cái phù tang còn sót lại vội vàng nói. Khởi bẩm thứ sử, những này điêu dân, vu chúng ta giam nữ nhi của bọn hắn, nhất định phải xông chúng ta quân doanh không thể. Nhưng là chúng ta, thật không có làm loại chuyện này. Quân doanh trọng địa, há tha cho bọn họ lén xông vào. Còn xin thứ sử đại nhân làm chủ cho chúng ta. Tại những này phù tang còn sót lại xem ra, bọn họ thế nhưng là thứ sử đại nhân thủ hạ binh. Vô luận như thế nào thứ sử đại nhân đều sẽ hướng về phía bọn hắn. Không ngờ, Lục Tốn nghi hoặc mà nhìn bọn họ hỏi, các ngươi đêm qua không phải tại đại bản doanh bên kia đóng quân sao? Chạy thế nào đến tới bên này? Lục Tốn đến bên này dự tiệc, bên người chỉ dẫn theo 100 thân binh, cũng không có mang những này phù tang còn sót lại tới. Nhưng là hiện tại, những này phù tang còn sót lại lại có hơn 100 người xuất hiện ở đây. Nghe được lã bố hỏi, những này phù tang còn sót lại lập tức ấp úng, nửa ngày mới nói ra, chúng ta là không yên lòng thứ sử đại nhân an toàn, cho nên mới cùng đi qua. Đối với những này phù tang còn sót lại chuyện ma quỷ, Lỗ Tấn căn bản là không nguyện ý tin tưởng, đợi đến trở về sau, không phải muốn giáo huấn bọn họ một trận không thể. Lục Tốn không khỏi quay đầu hướng về phía những cái kia ấp lâu người hỏi. Vậy các ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lục Tốn hỏi, hoặc là nói nhìn thấy Lục Tốn động tác sau đó, những này ấp lâu người liền khoa tay múa chân mang nói. Quang quác nói cả buổi, chỉ tiếc, Lục Tốn một chữ đều nghe không hiểu, hai bên ngôn ngữ không thông, thật là khó mà giao lưu a. Lục Tốn không khỏi đầu lớn như cái đấu, vội vàng chuẩn bị để cho người ta đem thạch tam cấp mời đi theo. Bất quá rất nhanh, theo sát Lục Tốn sau lưng A-La tới, giúp những cái kia ấp lâu người phiên dịch cấp Lục Tốn. Lúc này, Lục Tốn mới nhớ tới, đối làm sao đem A-La đem quên đi đâu. A-La cũng sẽ nói Hán ngữ a. Trải qua A-La phiên dịch, Lục Tốn giờ mới hiểu được những này ấp lâu người vì cái gì gấp gáp như vậy. Vì sao lại cùng các nàng cãi lộn? Thì ra, những này ấp lâu người trong, dẫn đầu kia một cái tên gọi đại thủ, nữ nhi của nàng đêm qua trắng đêm chưa về. Sau đó bọn họ tìm một đêm đều không có tìm được nữ nhi của bọn hắn. Cuối cùng, căn cứ nàng trên người nữ nhi tàn lưu lại mùi, bọn họ tìm được những này phù tang còn sót lại đóng quân quân doanh. Những này ấp lâu người liền muốn xông vào đi tìm người. Nhưng là những này phù tang còn sót lại cự tuyệt bọn họ tiến vào quân doanh. Thế là hai bên liền tranh dùng beng. Nghe xong chỉnh kiện chuyện đã xảy ra sau đó, Lục Tốn không khỏi nhíu mày. Ở trong lòng, Lục Tốn là không quá tin tưởng những này phù tang còn sót lại sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Bởi vì bọn hắn mới vừa vặn đạt được tự do, cái mạng nhỏ của bọn nó còn giữ tại trong tay mình. Coi như sẽ bản thân bành trướng, cũng là trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng sau đó mới sẽ làm như vậy. Hiện tại mới vừa vặn ra tới, Lục Tốn có chút không quá tin tưởng, bọn họ vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Còn nữa nói, vô luận như thế nào những người này trước mắt đều là chính mình dưới danh nghĩa binh sĩ. Làm vì trưởng quan của bọn hắn, cũng muốn thích hợp chiếu cố tâm tình của bọn hắn. Ngay tại Lục Tốn chuẩn bị đem những này ấp lâu người đuổi ra quân doanh thời điểm, đột nhiên Lục Tốn bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết. Lục Tốn không khỏi hướng về phía những cái kia phù tang còn sót lại hỏi. Các ngươi có thể nghe hiểu được bọn họ nói lời sao? Những này phù tang còn sót lại không khỏi lắc đầu nói. Bọn họ nói lời tựa như điều ngữ đồng dạng. Chúng ta căn bản là nghe không hiểu. Sau đó Lục Tốn hỏi lần nữa. Đã các ngươi nghe không hiểu bọn họ nói lời, vậy các ngươi làm sao biết bọn họ đến trong quân doanh là muốn tìm nữ nhi của bọn hắn đâu? Nghe được Lục Tốn hỏi, những này phù tang còn sót lại nói không ra lời. Nửa ngày sau đó mới miễn cưỡng giải thích nói, đại nhân, chúng ta là căn cứ bọn họ khoa tay động tác đoán được. Nếu như bọn họ thật là căn cứ khoa tay động tác đến đoán được lời nói, vì cái gì còn muốn cân nhắc thời gian dài như vậy mới có thể trở về đáp đi lên? Nhìn, trong này khẳng định có quỷ. Nghĩ đến đây, Lục Tốn cũng không có ngay lập tức xử lý chuyện này, mà là trước đem chính mình hơn 100 thân binh triệu tập tới. Chú đóng ở nơi này phu tang còn sót lại, hết thảy cũng liền hơn 100 người. Lục Tốn đem chính mình hơn 100 thân binh triệu tập tới sau đó, liền không sợ những này phu tang còn sót lại sẽ chó cùng rứt dậu. Bởi vì hiện tại Lục Tốn cũng bắt đầu đối với mấy cái này phu tang còn sót lại sinh ra hoài nghi. Sau đó chờ Lục Tốn đưa ra muốn tới bọn họ trong quân doanh kiểm tra thời điểm, những này phù tang còn sót lại không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này càng phát ra để Lục Tốn cảm giác không đúng. Dẫn dắt mọi người tại những này phù tang còn sót lại trong lều vải, tìm được đại thụ nữ nhi. Tiếc nuối chính là bọn họ tìm được cũng không là người sống sờ sờ, mà chỉ là một cỗ thi thể. Tiểu nữ hài thê thảm bộ dáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy những xúc sinh này làm việc ác, Lục Tốn không khỏi tức sùi bọt mép, lập tức sai người đem những này phu tang còn sót lại toàn bộ trói lại. Đồng thời, Lục Tốn trong lòng cũng thầm kêu may mắn, nếu như vừa rồi hắn không có ngay lập tức đem chính mình hơn 100 thân binh triệu tập bên cạnh, hiện tại phát sinh chuyện này, còn không biết những này phu tang còn sót lại sẽ làm ra chuyện gì. Nói không chừng liền sẽ nguy hiểm an toàn của hắn. Nhìn, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, câu nói này nói thật đúng là có đạo lý a. Bất kể lúc nào, đối với những người này cặn bã cũng không thể phớt lờ. Đem những này phu tang còn sót lại toàn bộ cầm sau khi thức dậy, Lục Tốn tập hợp đại quân, đồng thời đem ấp lâu người cũng toàn bộ tập hợp, đem chuyện này tuyên chi tại chúng, đem tiểu nữ hài thi thể mang ra ngoài, sau đó trước mặt mọi người tuyên án cái này 100 phù tang còn sót lại tử hình. Đồng thời, cái này 100 phù tang còn sót lại hình phạt, không chỉ có riêng là chặt đầu đơn giản như vậy, mà là Lục Tốn mệnh lệnh ấp lâu người dùng vũ khí đem cái này 100 phù tang còn sót lại loạn đao chém chết. Làm như vậy ý nghĩa chính là tại cảnh cáo còn lại hơn 1 vạn phù tang còn sót lại, để bọn hắn về sau không dám làm sằng làm bậy. Quả nhiên tại xử quyết rơi cái này hơn 100 phù tang sau đó, còn lại người Nhật rất là biết điều. Trải qua chuyện này sau đó, những cái kia ấp lâu người đối Lục Tốn công chính công bằng, cũng là vui lòng phục tùng. Giờ khắc này, bọn họ mới theo ở sâu trong nội tâm chân chính công nhận lần lượt. Thạch Tam khi hiểu được Lục Tốn kế hoạch tác chiến sau đó, không khỏi đối Lục Tốn nói ra, đại nhân, chúng ta ấp lâu người đối gần đây địa hình vẫn tương đối hiểu rõ, chúng ta có thể mạo xưng làm dẫn đường, cho các ngươi dẫn đường. Nghe được Thạch Tam lời nói, Lỗ Tấn không khỏi đại hỉ, lúc này theo ấp lâu người bên trong tìm ra tương đối quen thuộc gần đây địa hình thanh niên trai tráng, để lĩnh bọn họ dẫn đường. Lục Tốn đối Hắc Long Giang chinh chiến bắt đầu. Về phần La, Lục Tốn cũng không có mang theo trên người, vì thế A La còn thương tâm nghẹn ngào khóc giống. Sau đó Lục Tốn vội vàng an ủi nàng nói, hiện tại bọn hắn muốn đi chinh chiến Hắc Long Giang, trên chiến trường vô cùng nguy hiểm. Còn nữa nói hành quân bên trong cũng không cho phép mang nữ quyến. Bất quá Lục Tốn để A La yên tâm, chỉ cần lấy Hắc Long Giang, chờ bình phục lại sau đó, hắn sẽ ngay lập tức tới đem A La tiếp đi. Nghe được Lục Tốn nói như vậy,